đứng tự tại Phật. Nam mô thỉnh tự tại Phật. Nam mô thế tự tại Phật. Nam mô quán thế tự tại Phật. Nam mô vô lượng tự tại Phật. Nam mô ý trụ trì Phật. Nam mô địa trụ trì Phật. Nam mô ni di trụ trì Phật. Nam mô khi trụ trì Phật. Nam mô công đức tánh trụ trì Phật. Nam mô sắc thắng Phật. Nam mô chuyển pháp khởi Phật. Nam mô nhật thiết quang hình thị Phật. Nam mô phán nhật thiết vô yểm túc hành Phật. Nam mô phát thành tựu Phật. Nam mô thiện hộ Nam mô thiện tư duy Phật. Nam mô thiện hỷ Phật. Ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt đầm về nếu đem tích chứa suối khe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tự xích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ cầu chim sẽ tánh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau

Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sơn Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi sao gia quan cũng phải thời ăn năn hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn đắm mê sắc đẹp bên ngoài màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều mà lòng tham sắc dễ siêu mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mũi ham mùi xả hương trầm mùi thơm hoa lá ý lầm phát sanh lưỡi thèm thịt béo ca tanh bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu thân ưa lụa mịn gấm màu càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều ý tưởng tưởng cao siêu ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa sáu căn án nghiệp nào vừa con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn nguyện xin sám hối mắt trần nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn cùng hàng bồ tát thấy xa ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm sám tai công đức vô ngần thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh sám thân công đức hoàn thành áo như lai mặc hiếu rành tánh không sám ý công đức cũng đồng diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ nguyện đem cái mạng sống hờ quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô Danh Tự Tại Hổ Thế Gian Phật. Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật. Nam mô Danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô Công Đức Trụ Trì Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật. Nam mô Danh Lạc Pháp Phân Tận Phật. Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật. Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô Danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật. Nam mô Danh Hiệp Tụ Na La Diệm Vương Phật. Nam mô Danh Tán Hoại Kiến Ma Luân Phật. Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật. Nam